Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, học trưởng lễ vật nguyên lực kết tinh. Nếu như lại nhiều mấy lần thế giới giáng lâm lịch luyện, Diệp Thần có lòng tin lệnh trường học tình nguyện đắc tội Triệu Minh Trạch cũng muốn bảo vệ hắn. Nhưng loại sự tình này không có nếu như hắn quật khởi trễ điểm. Mà lại trước kia biểu hiện một mực không tốt, trường học khẳng định không coi trọng hắn. Đương nhiên, coi như thật bị trừng phạt, hắn cũng sẽ không để ý. Có thuộc tính dị năng nơi tay, hắn không sợ không cách nào quật khởi. Dù sao trường học không có khả năng khai trừ hắn, nhiều nhất cấm mấy lớp. Tất cả học sinh tại cao 4 đã thu hoạch được giáng lâm người tư cách. Tổng cộng 3 năm. Trường học không tư cách tước đoạt tư cách này, nhiều nhất phạt học sinh không cách nào trên dạy học khóa. Lại thời gian dài nhất một cái học kỳ, đặt ở trước kia Diệp Thần khẳng định sẽ có một ít sốt ruột. Không cách nào trên dạy học khóa, đại biểu hắn hoặc là cái gì cũng không thể làm, hoặc là trực tiếp tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tháp, lấy ngẫu nhiên phương thức giáng lâm. Không giống với trường học dạy học khóa tiến vào thế giới đã là trường học tư nhân thế giới. Quy tắc bị sửa đổi, giáng lâm người tiến vào nhất định là nhân loại thân phận bắt đầu. Bình thường giáng lâm người giáng lâm chư thiên vạn giới, hoàn toàn ngẫu nhiên thân phận, cũng không nhất định là nhân loại bắt đầu. Có thể là một con trâu, một con gà, một con cá, một con côn trùng. Chính là đến một gốc cây các loại, chỉ cần là vật sống cũng có thể, nếu như vận khí không tốt giáng lâm đến tiểu động vật trên thân. Lần này giáng lâm trên cơ bản xem như thất bại, cho nên, ở trường học tư nhân thế giới mặc dù không cách nào thu hoạch được chư thiên thế giới bên trong tài nguyên, nhưng có thể bảo chứng giáng lâm là nhân loại thân phận. Cái này đối dự bị giáng lâm người tới nói đã là chỗ tốt lớn nhất. Rất nhiều chính thức giáng lâm người đều là phi thường hâm mộ. Chủ nhiệm lớp nhắc nhở Diệp Thần không có quá để ở trong lòng. Loại sự tình này hắn chỉ có thể bị động. Một thế này hắn sinh ra ở một cái gia đình độc thân. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhìn thấy cái gì thân thích. Không có cái gì quan hệ giúp mình. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Phó thác cho trời đi. Cùng chủ nhiệm lớp cắt ra liên hệ. Hắn thở dài. Một lát sau, hắn lại nâng lên tinh thần. Mở ra chủ nhiệm lớp Cao Hồng Dương gửi tới một cái phương thức liên lạc. Hơn 10 giây sau, trước mắt gian phòng không trung bắn ra một người mặc màu lam phục sức tuổi trẻ nam tử hư ảnh. Hắn vừa thấy mặt liền mỉm cười ngoác. Ngươi là Diệp Thần đi. Tuy nói là hỏi thăm, nhưng trên thực tế cực kỳ khẳng định, Diệp Thần rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, trả lời, học trưởng tốt, ta là Diệp Thần, ta là Nam Môn Thanh. Cái này gọi Nam Môn Thanh học trưởng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi giúp cho ta bận bịu, ta chuẩn bị cho ngươi một phần nhỏ lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Hắn nói chuyện đồng thời, Diệp Thần thu được một phần nhắc nhở. Ánh mắt khẽ rời xem xét, là 100 điểm ban thưởng điểm cùng một viên nhất tinh nguyên lực kết tinh. Phía trên biểu hiện đồ vật đã đưa đạt, hắn có thể tùy thời đi lấy. Diệp Thần trong lòng vui mừng, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Cực kỳ tốt, nhìn đến ngươi cực kỳ thích. Nam Môn Thanh cười nói, đây là quy tắc cho phép phạm vi bên trong lớn nhất hạn mức trợ giúp. Lại nhiều Vĩnh Hằng Chi Tháp sẽ không cho phép, nhưng có thể để ngươi rút ngắn cùng những cái kia xuất sinh ưu việt đồng học khoảng cách. Lấy ngươi bây giờ tích lũy công lực, có những trợ giúp này, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai có rất lớn khả năng thi đậu trọng điểm học phủ. Cái này so phổ thông đại học mạnh hơn nhiều. Diệp Thần phát ra từ nội tâm cảm tạ, đa tạ học trường. Nam Môn Thanh khoát tay áo, không cần cảm ơn, ngươi giúp ta rất nhiều, ta cho ngươi thù lao, thiên kinh địa nghĩa. Hai người lại hàn huyên một hồi, trao đổi phương thức liên lạc, Nam Môn Thanh giới thiệu với hắn một chút mình bây giờ chính học tập Bích Hải trọng điểm học phủ. Hiển nhiên là rất xem trọng Diệp Thần, cho là hắn có cơ hội thi đậu trọng điểm học phủ. Ẩn ám mời hắn về sau lựa chọn Bích Hải, quan bế cùng học trưởng liên hệ. Diệp Thần lập tức không kịp chờ đợi đem học trưởng gửi tới đồ vật thu lấy. Trước mắt hư không nổi lên một vòng gợn sóng, một cái lỗ đen trống rỗng xuất hiện, một cái màu trắng bằng da gói nhỏ từ đó rơi xuống. Đây là thông qua vĩnh hằng chi tháp truyền tống, tốc độ siêu nhanh, cả nhân loại cương vực ước vạn năm ánh sáng truyền tống một giây liền có thể đến. 100 điểm ban thưởng điểm, đầy đủ hắn mua sắm một môn tam tinh hạ phẩm võ học. Mặc dù là kém nhất, bất quá so sánh một cái khác viên nhất tinh nguyên lực kết tinh, 100 điểm ban thưởng điểm không coi là cái gì, cái này mới là đồ tốt. Nguyên lực kết tinh tại vĩnh hằng chi tháp bên trong thuộc về cực đoan hy hữu một loại tài nguyên, chỉ có giáng lâm người lần đầu giáng lâm tại không có bị phát hiện chư thiên thế giới, hoàn thành vĩnh hằng chi tháp ban bố nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được. Một cái thế giới bình thường chỉ có nhóm đầu tiên giáng lâm người phủ xuống thời giờ mới có thể tuyên bố nhiệm vụ. Một khi có người hoàn thành nhiệm vụ, về sau sẽ không lại tuyên bố nhiệm vụ. Nói cách khác, bất kỳ cái gì thế giới, chỉ có vừa phát hiện mới có nguyên lực kết tinh xuất hiện. Đương nhiên, đây là tối thường quy nguyên lực kết tinh thu hoạch được phương thức. Diệp Thần nghe nói có những phương thức khác thu hoạch được nguyên lực kết tinh. Bất quá lấy hắn hiện tại cấp độ còn không tư cách biết. Chỉ biết là yêu cầu cực kỳ hà khắc. Tối thiểu hắn là không có gì tưởng niệm. Nghiêm túc xem xét nguyên lực kết tinh tác dụng. Rất đơn giản, đại khái chia làm hai loại. Một loại là trực tiếp sử dụng, tựa như linh thạch đồng dạng trực tiếp luyện hóa hấp thu. Có thể thu được là tinh thuần nhất nội lực hoặc pháp lực. Nhất tinh nguyên lực kết tinh, nếu như chuyển hóa làm nội lực, có thể thu được dòng dã 10 năm tinh thuần nội lực. Nhưng nếu như chuyển hóa làm pháp lực, chỉ có thể thu hoạch được 1 năm tinh thuần pháp lực. Loại thứ hai phương pháp sử dụng là dùng đến cảm ngộ. Mặc kệ là cảm ngộ võ học, vẫn là cảm ngộ thiên địa quy tắc đều có thể. Nghe nói những cái kia 5-6 tinh cấp trở lên cường giả thường xuyên dùng nguyên lực kết tinh đến cảm ngộ thiên địa quy tắc, từ đó tăng lên tự thân cảnh giới, thì tương đương với Diệp Thần một mặt cổ quái nhìn xem lòng bàn tay cái này viên tản ra nhàn nhạt hào quang lăng hình thủy tinh, đây không phải tương đương với tiềm năng điểm sao? Nguyên lực kết tinh công hiệu cùng hắn tiềm năng điểm giống nhau như đúc, mà lại tựa hồ còn không tiềm năng điểm như vậy thuận tiện. Tay nắm lấy lăng hình thủy tinh, Diệp Thần không biết là nên cười hay là nên khóc, nhìn đến chỉ có thể luyện hóa thành nội lực. Hắn cố nén hưng phấn chi ý, đưa tay nắm chặt nguyên lực kết tinh, nội lực vận chuyển, bắt đầu luyện hóa lăng hình thủy tinh. Một tia như xương trắng đồng dạng hơi khói từ nắm chặt lăng hình thủy tinh tay trong khe kiêu dâng lên, tựa như tiên khí bốc lên. Hắn hít sâu một hơi, tất cả sương mù hóa thành hai cỗ khí trụ tụ hợp vào hắn lỗ mũi hút vào. Thể nội trong kinh mạch trống rỗng dâng lên một cỗ tinh thuần vô cùng nội lực, tụ hợp vào trong kinh mạch lực trong đại quân, dọc theo toàn thân lưu chuyển. Cuối cùng hợp ở phàm ruộng bên trong. Quả nhiên, dòng dã trong vòng 10 năm lực một tia không ít. Bây giờ, Diệp Thần đã có dòng dã 70 năm nội lực. Đặt ở trước đó hắn xưa nay không cảm tưởng tượng. Hiện tại đã thành hiện thực. Mà lại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng dùng võ nhập đạo, xây thành võ đạo đạo cơ, đi đến con đường trường sinh. Bất quá hắn hưng phấn chỉ kéo dài 2 ngày. Ngày thứ 3 hắn thu được trường học phòng giáo dục thông chi. Thông chi lấy thông cáo toàn trường hình thức cáo chi tất cả học sinh. Học viên Diệp Thần đang dạy học khóa bên trong vô cớ giết chết đồng học. Đến làm đồng học giáng lâm thất bại, ảnh hưởng hại vô cùng. Kinh học trường học phòng giáo dục thương nghị, đặc biệt chỗ lấy cấm 5 tiết dạy học khóa trừng phạt. Răn đe, xử phạt trước tiên tại toàn trường chuyên gia. Diệp Thần đi ở sân trường, có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả đồng học ánh mắt khác thường. Hắn biết mình nổi danh, lấy một cái mình không nguyện ý nhất hình thức nổi danh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.